Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, thả nghỉ hè, vườn trường vốn dĩ liền an tĩnh, chung quanh cơ hồ không có ánh đèn, đèn như mực một mảnh, mà trang văn cứ như vậy treo ở ký túc xá trên ban công. Chợt vừa thấy, một cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện, trong mắt ngoại phiên, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Quỷ thượng thân về sau, quỷ khí bức người, chung quanh âm khí vờn quanh, thoạt nhìn âm chắc chắc, làm người bất giác ra đầu tê dần. Bàn Nhược thấy thế, mắt lạnh lẽo tương đối, nàng móc ra bát quái kính, lấy linh lực sử dụng, khiến cho bát quái kính treo giữa không trung trung. Rồi sau đó, Bàn Nhược nhắm ngay trang văn phương hướng, đột nhiên niệm động chú ngữ. Này chú ngữ một niệm, bát quái kính liền có linh lực, phát ra bạch quang, này bạch quang vừa ra, bát quái kính liền giống một cái nhà giam, đem kia trang văn cùng ác quỷ cùng nhau vây khốn. Này ác quỷ không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên có pháp sư lại đây. Lập tức ngẩn ra, đang muốn phản kháng, lại bỗng nhiên phát giác chính mình vô pháp nhúc nhích, ác quỷ không cam lòng, hắn vẫn luôn giãy giụa, hung tợn mà trừng mắt Bàn Nhược, nói, ngươi dám hư chuyện của ta, là ngươi làm ác quá nhiều. Bàn Nhược nhíu mày, lại móc ra linh phù, nhanh chóng niệm động chú ngữ, rồi sau đó lạnh giọng quát, đi, linh phù nghe lệnh, đột nhiên hướng trang văn bay đi, kia ác quỷ vô pháp nhúc nhích, liền ngạnh sinh sinh định ở nơi đó, linh phù liền dán ở trang văn tứ chi, bát quái kính cùng linh phù cùng nhau ra ngựa, kia ác quỷ vô luận như thế nào đều giãy giụa không khai. Bàn Nhược thấy thế, liền nhanh chóng đi vào trang văn trong ký túc xá, bởi vì nghỉ hè quan hệ, hiện tại trong ký túc xá chỉ còn lại có trang văn cùng Tưởng Gia Hiên hai người. Bàn Nhược đẩy cửa đi vào, đang muốn đi ban công, lại thấy Tưởng Gia Hiên nhấc lên chăn, từ trong chăn nhô đầu ra, mãn nhãn đều là sợ hãi. Bàn Nhược, trang văn hắn, Bàn Nhược gật đầu nói, giao cho ta, người trước không cần xuống dưới. Hảo, Tưởng Gia Hiên sợ tới mức lập tức toàn hồi trong chăn. Chùm chăn động cũng không dám động, Bàn Nhược đẩy ra ban công môn, bởi vì bị đinh trụ, trang văn hiện giờ còn giống lượng quần áo giống nhau, treo ở trên ban công không. Lệ Quỷ thấy Bàn Nhược, lộ ra hung tợn biểu tình tới, rồi sau đó gào giống, ngươi vì cái gì muốn hư chuyện của ta, chạy nhanh thả ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Bộ dáng của hắn thập phần đáng sợ, so Tưởng Gia Hiên hình dung còn muốn dọa người, có lẽ là bởi vì thắt cổ chết quan hệ, này quỷ thắt cổ chỉ còn lòng trắng mắt, không thấy bất luận cái gì hắc trong mắt, hơn nữa trong mắt ngoại phiên, đột ở bên ngoài, người thường chỉ xem một cái, liền sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Bàn Nhược lại nhìn về phía hắn mặt, phi thường trắng bệch, không hề huyết sắc, cũng mang một ít than trì, như là người đã chết mấy ngày, biến thành thi thể nhan sắc. Hơn nữa, đầu lưỡi của hắn thật không phải giống nhau trường, tím đen mang huyết đầu lưỡi cứ như vậy lay động ở giữa không trung. Theo hắn cứng đờ thân thể cùng nhau lắc lư, khó trách có người thấy quỷ sẽ bị hù chết, liền bộ dáng này, trái tim không người tốt, bị hù chết đúng là bình thường. Bàn Nhược gợi lên khóe môi, lộ ra một tia cười lạnh, nàng híp mắt, lạnh giọng hừ nói, nếu đi âm tào địa phủ, còn tới nhân gian làm ác, ngươi như vậy ác quỷ, hỏng rồi quy củ, cũng đừng trách ta không khách khí. Quy củ, ta phi, ngươi thật cho rằng chính mình ghê gớm. Ta nói cho ngươi, hôm nay tiểu tử này mệnh ta muốn định rồi. Bàn Nhược nghe vậy, ngẩn ra một chút, rồi sau đó chau mày. Giống nhau quỷ tới nhân gian làm ác đều có chính mình tấu cầu. Tỷ như nói vì báo thù, nhưng này quỷ thắt cổ là thắt cổ chết. Như vậy quỷ, vì cái gì sẽ tìm tới trang văn đâu? Ngươi vì cái gì quấn lấy hắn? Bàn Nhược lạnh giọng hỏi, vì cái gì? Ta muốn hắn mệnh còn có lý do sao? Ác quỷ nói xong, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát run. Hắn như vậy run lên, dùng hết sở hữu tu vi, thẳng đến đem trên người linh phù đều chấn động rớt xuống trên mặt đất. này trong nháy mắt, hắn lệ khí quá cương, sát khí quá nặng, run đến bát quái kính ẩn ẩn run rẩy, có bị tránh thoát dấu hiệu, không nói, Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó híp mắt, móc ra vô vi túi, ác quỷ thấy vô vi túi, sửng sốt một lát, rồi sau đó như lâm đại địch, đề phòng mà nhìn về phía Bàn Nhược, người như thế nào có loại này thượng cổ pháp khí, vì thu ngươi như vậy ác quỷ, Bàn Nhược tức giận nói xong, rồi sau đó mở ra túi, nhắm ngay ác quỷ niệm động chú ngữ, vô vi túi không hổ là xếp hạng trước 7 pháp khí. Nó vốn chính là vì thu ác quỷ mà sinh, có thể nói đói bụng hồi lâu, thấy Bàn Nhược lại lần nữa mở ra nó thập phần hưng phấn, mở ra miệng rộng, làm bộ liền phải đem ác quỷ nuốt vào đi, ác quỷ vốn định giãy giụa, nhưng hắn bị bát quái kính định trụ. Hơn nữa Bàn Nhược pháp lực rất mạnh, căn bản không chấp nhận được hắn tránh thoát, bởi vậy, tuy rằng gấp đến độ không ngừng giãy giụa, cuối cùng lại bị vô vi túi hút đi vào, hắn bị cất vào đi sau, gấp đến độ đại hán, nữ pháp sư, buông ta ra, ngươi phóng ta đi ra ngoài, thả ngươi ra tới, ngươi cho ta ngốc, Bàn Nhược mắt lạnh nhìn, rồi sau đó trầm giọng hỏi, ta hỏi lại cuối cùng một lần. Ngươi vì cái gì cuốn lên trang văn? Ác quỷ nóng này, hắn biết rõ vào vô vi túi quỷ, rất khó chạy ra tới. Liền tất cả đều công đạo, ta ngày gần đây ở một cái đại sư kia tu luyện bí pháp. Có thể tìm được cùng ta có duyên người, cuốn lên hắn, lại đem linh hồn của hắn bài trừ tới. Ta lại tiến thân thể hắn, cứ như vậy, liền có thể lại lần nữa trở lại nhân thế cái gì? Bàn Nhược nghe xong lời này, đột nhiên chau mày, trịnh trọng lên, nếu lệ quỷ đều có thể tễ chạy lấy người loại linh hồn, do đó sống nhờ ở người trong cơ thể, như vậy, trên đời này người chẳng phải đều trở nên người không người, quỷ không quỷ, nhân loại an toàn căn bản vô pháp được đến bảo đảm. Ngẫm lại, chúng ta quen thuộc bằng hữu cùng người nhà, rất có thể tại hạ một giây toàn bộ biến thành lệ quỷ. Này thật là đáng sợ. Nghĩ vậy, Bàn Nhược nhíu mày hỏi. Nói cho ta, người nọ là ai? Ác quỷ nghe xong lời này, vội vàng nói. Hảo, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi trước hết cần thả ta. Thả ngươi, Bàn Nhược nhấp môi, quanh thân tản mát ra một cổ cường đại khí tràng. Nàng cúi đầu, nhìn ở vô vi túi chung không ngừng giãy dụ quỷ. Rồi sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không cùng quỷ nói điều kiện. Nói xong, không chút do dự niệm động chú ngữ. Cuối cùng, túi một mảnh bình tĩnh. Không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Hắn vừa chết, trang văn đột nhiên từ mái nhà ngã xuống dưới. Hắn bị này cả kinh. Sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên. Che lại đau đớn chân hỏi. Đại sư, ta vừa rồi làm sao vậy? Bàn Nhược nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Nói, không có gì, ta đã loại bỏ ác quỷ, không phải đâu, hắn vì cái gì sẽ quấn lên ta, Trang Văn có chút kích động, hắn sợ tới mức hồn đều ném, lại sờ sờ chính mình cánh tay, rõ ràng là tháng 6 thiên, nhưng hắn tổng cảm thấy chung quanh âm u, thập phần lạnh, cụ thể nguyên nhân ta còn không rõ ràng lắm, yên tâm đi, ta lúc sau cho ngươi cái bình an phù. Ngươi tùy thân mang theo, về sau quỷ liền không thể thượng ngươi thân. Bàn Nhược vẻ mặt bình tĩnh, không biết sao, nàng này phó đạm nhiên thái độ đảo ngoài ý muốn an ủi Trang Văn. Trang Văn nghe vậy, gật đầu nói, cảm ơn ngươi, đại sư, có ngươi bảo đảm, ta yên tâm nhiều, tưởng Gia Hiên cũng đi ra. Run run nói, Bàn Nhược, kia đồ vật, Bàn Nhược liếc mắt trên mặt đất túi. Hết thảy đều ở không nói gì, Tưởng Gia Hiên cũng cúi đầu, nhìn kia túi hỏi, sẽ không trở ra đi, sẽ không, này lúc sau, Bàn Nhược vẫn luôn ở điều tra ác quỷ theo như lời vị kia pháp sư. Nàng muốn biết, trừ bỏ quỷ thủ thất, này thành thị còn có ai sẽ như vậy nham hiểm, giúp ác quỷ tu hành, nếu bị nàng tra được, nàng tuyệt không nuông chiều, bất quá, làm nàng thất vọng chính là. Tra xét thật lâu, đều không có bất luận cái gì kết quả. Nhưng là, cái này tháng 6 có không ít tin tức tốt truyền đến. Ngày này, Bàn Nhược mới vừa về đến nhà, liền nhìn đến một đôi vợ chồng ngồi ở Vương Minh Hạ trong nhà uống trà. Đại gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, như là cửu biệt gặp lại giống nhau, thập phần vui vẻ. Bàn Nhược, ngươi đã trở lại, mau nhìn xem đây là ai tới. Bàn Nhược xem này hai người có chút quen mắt, nghe Tưởng Ngâm Thu nói như vậy. Nàng sửng sốt một lát, Tài Lược hiện kinh ngạc hỏi, Trình tiên sinh, Trình thái thái, đại sư, nhưng chờ đến ngươi, từ phá bỏ và di rời về sau, chúng ta liền không tái kiến quá mặt. Trình tiên sinh thập phần cao hứng. Hắn vẻ mặt vui sướng mà nhìn về phía Bàn Nhược, nói, đại sư, ngươi đoán đoán chúng ta lần này tới là bởi vì cái gì? Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn mắt ở một bên nhàn nhạt mỉm cười Trình thái thái. Bỗng nhiên cười nói, chúc mừng các ngươi, rốt cuộc phải làm cha mẹ. Hai người nghe xong lời này, không khỏi nói, ai nha, đại sư, ngươi thật là quá thần. Liền nhìn chúng ta liếc mắt một cái liền biết chúng ta là tới báo tin vui. Ân, hai người các ngươi cha mẹ cung ẩn ẩn đỏ lên, đúng là phải có con cái dấu hiệu. Hơn nữa các ngươi tướng mạo nói cho ta, các ngươi này thai sẽ là cái khỏe mạnh hài tử. Trình thái thái tuy rằng phía trước sinh non quá nhiều lần, vẫn luôn không giữ được hài tử, nhưng lúc này đây đại có thể yên tâm, đứa nhỏ này cùng các ngươi có duyên, Bàn Nhược nói. Hai vợ chồng nghe xong lời này, tức khắc mừng đến không biết nói cái gì. Từ Bàn Nhược nói, phía trước phòng ở sẽ khác Trình thái thái. Phong thủy không hảo làm cho Trình thái thái vẫn luôn mang thai không hoài thượng. Từ đó về sau, hai người liền dọn ra tới. Bởi vì Trình thái thái mới vừa sinh non, hai người liền tưởng chờ Trình thái thái thân thể điều dưỡng tốt một chút lại tính toán muốn hài tử. Năm nay ăn Tết thời điểm, hai người bắt đầu bị dựng, vẫn luôn ở điều trị thân thể. Không nghĩ tới lật qua năm hai nguyệt liền có mang. Hiện tại đã có ba cái nửa tháng có thai, nguyên bản, hai người cũng không dám đem này tin tức nói ra, rốt cuộc Trình thái thái thói quen tính sinh non, phía trước vài cái hài tử đều không có sống quá ba tháng. Luôn là không biết sao liền không có, có một lần, Trình thái thái khụ đến lợi hại, bất quá là ho khan vài tiếng, hài tử liền không giữ được, bởi vậy hai vợ chồng đối việc này đều có chút bóng ma. Không dám tùy tiện nói cho người khác, cũng không dám ôm quá lớn kỳ vọng, sợ hài tử có cái vạn nhất, này không, này thai hoài thượng thời điểm, Trình thái thái cũng vẫn luôn xuất huyết, mỗi lần đều giống kinh nguyệt giống nhau, khiến cho Trình thái thái trong lòng thực hoảng. Ai ngờ, ba tháng một quá, Trình thái thái bỗng nhiên không xuất huyết, đi bệnh viện một cha, bác sĩ nói thai nhi hết thảy bình thường, thai tương ổn định. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, khẳng định có thể khỏe mạnh sinh hạ tới. Hai người lúc này mới nghĩ cấp Bàn Nhược báo tin vui. Bàn Nhược nghe vậy, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Này hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong. Thật muốn chúc mừng các ngươi. Khổ tận cam lai, Bàn Nhược thiệt tình nói. Đúng vậy, chỉ là có chút tiếc nuối, Trình thái thái cảm khái mà nói. Ta nguyên bản vẫn luôn thích nguyên lai cái kia tiểu khu. Tổng cảm thấy bên kia trụ lên có nhân tình vị, sinh hoạt lên cũng phương tiện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hủy đi, cũng không phải là sao, Tưởng Ngâm Thu cũng tán thành. Lời này, ta cũng thích nguyên bản tiểu khu, nhà mình phòng ở trụ lên chính là thoải mái, không giống hiện tại, cùng trụ lồng chim giống nhau. Bàn Nhược nghe vậy, nói, bất luận như thế nào. Các ngươi hiện tại thành công hoài hài tử, không có so này càng tốt sự tình, hai vợ chồng cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Lập tức liền móc ra một chồng tiền, đặt ở trên bàn trà, Trình tiên sinh nói, đại sư, ngươi nhưng đừng chối từ, mấy năm nay chúng ta nơi nơi xem bác sĩ, nhưng hoa không ít tiền, hiện tại ở ngươi dưới sự trợ giúp, chúng ta thành công có hài tử. Này tiền là ngươi nên được. Bàn Nhược cười cười, nàng không đề cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt mà mở miệng, ta mới vừa thành lập một cái quỹ từ thiện sẽ, ngươi trực tiếp đem tiền đánh vào đi thôi. xem như vì ngươi hài tử quyên giúp làm tốt sự, cứ như vậy, cũng có thể vì ngươi hài tử tích âm đức, tương lai ngươi hài tử mệnh sẽ càng tốt, phải không? Trình tiên sinh nghe xong lời này, lập tức nói, đại sư, ngươi thành lập quỹ từ thiện, như thế nào không nói sớm, nếu quyên tiền có thể vì hài tử tích đức, ta đây lại thêm vào 20 vạn. Toàn bộ lấy ta tương lai hài tử tên quyên đi ra ngoài, vậy cảm ơn, bàn nhược cũng không cùng hắn. Khách khí, làm từ thiện vốn dĩ liền không phải một người sự tình. Còn nữa nói, từ thiện nhà, phần lớn vận thế tốt hơn. Trình tiên sinh làm như vậy, đối hắn người một nhà tương lai vận thế cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ tốt. Nàng đương nhiên sẽ không ngăn trở. Đại sư, ngươi còn cùng ta khách khí à? Ngươi đem tài khoản cho ta, ta lập tức liền chuyển qua đi. Sau đó không lâu, bàn nhược liền thu được trình tiên sinh quyên giúp 40 vạn lạc quyên. Bàn nhược muốn lưu bọn họ ăn cơm, bị bọn họ cự tuyệt. Trình thái thái hiện tại thời gian mang thai phản ứng trọng. Cơ bản ăn không vô đồ vật, trình tiên sinh mỗi lần đều là tự mình xuống bếp, hống lão bà vui vẻ. Hắn vội vàng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Liền sớm cáo từ, Thang Cẩm Xuyên thấy, thế mới biết bàn nhược thành lập quỹ hội. Hắn cười nói, bàn nhược, tuy rằng ta và ngươi tỷ cũng không có gì tiền, nhưng làm tốt sự loại sự tình này, cũng không phải là chỉ có tiền nhiều nhân tài có thể làm. Ta và ngươi tỷ tỷ ít nhiều ngươi hỗ trợ, mới khiến cho ta hiện tại sự nghiệp phát triển đến không tồi. Lần trước lấy tới hơn 100 vạn cũng vô dụng xong. Cho nên ta liền không cùng ngươi tỷ thương lượng, ta tự tiện làm chủ, quyên 10 vạn đến ngươi quỹ hội, quyền đương duy trì ngươi. Vương Minh Hạ nghe vậy, đánh hắn một chút, cười nói ta giống như sẽ ngăn đón ngươi giống nhau, quyên tiền loại sự tình này, ta cử đôi tay duy trì. Tiểu Thang Bao cũng nhếch miệng cười, ba ba mụ mụ các ngươi như thế nào bỗng nhiên biến hào phóng. Đứa nhỏ này. Nói rất đúng giống ngươi ba mẹ có bao nhiêu bùn xỉn giống nhau. Lời này nói cả nhà đều là ha ha cười. Bàn nhược cười nói, ta đây cũng liền không cùng các ngươi khách khí. Lúc sau chúng ta sẽ biêu kiện nói cho các ngươi. Quyên tiền bị dùng ở đâu chút địa phương, Vương Trường Sinh đặt tên quán trải qua bàn nhược điều. Vận về sau, thế nhưng ngoài ý muốn hỏa bạo, không nguyên nhân khác, mà là bởi vì cái này niên đại. Đặt tên địa phương tuy rằng nhiều, nhưng có thể đặt tên có thể tính hôn khánh nhật tử. Còn có thể tính bảng số xe cùng số điện thoại địa phương nhưng không nhiều lắm. Bởi vậy, hiện tại Vương Trường Sinh đặt tên quán có cuồn cuộn không ngừng khách nhân. Theo hắn nói, một ngày thu vào cao thời điểm, cư nhiên có thể có 2.000 đa nguyên thu vào. Này ở Vương Trường Sinh xem ra đã rất nhiều. Cũng bởi vậy. Gần nhất trong nhà thức ăn hảo không ít, từ mỗi bữa cơm một cái thịt đồ ăn, đến mỗi bữa cơm hai cái thịt đồ ăn, trình độ thẳng tắp bay lên. Bởi vậy, Vương Trường Sinh nghe nói nữ nhi phải làm từ thiện, liền cầm 1 vạn đồng tiền ra tới. Bàn nhược, tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng là tâm ý của ta, ngươi đem này tiền quên đi. Ba, chút tiền ấy ngươi vẫn là lưu lại đi. Bàn nhược nói. Tưởng Ngâm thu hừ một tiếng, liếc mắt Vương Trường Sinh, nói, bàn nhược, người ba cho ngươi liền cầm, tả hữu là làm việc thiện, ngươi xem hắn thật vất vả tồn điểm tiền riêng, hiện tại đều bại lộ, ngươi nếu là không quyên, cũng đến bị ta tịch thu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cười ha ha, liền Tiểu Thang Bao đều che miệng cười trộm mân ni. Vương Trường Sinh nhất thời cảm thấy thật mất mặt. Khụ khụ, trách tội mà nói, lão thái bà, nói cái gì mê sảng đâu. Đừng làm cho nữ nhi con rể chê cười. Ba, ta thật sự có tiền. Ngươi vẫn là, bàn nhược, Vương Trường Sinh đột nhiên bày ra làm ba ba tư thế tới. Hắn nghiêm trang mà nói, bàn nhược, ta cũng làm quá thần côn. Chúng ta đều biết, đoán mệnh người sẽ có ngũ tệ tam khuyết. Nhiều làm tốt sự có thể giúp ngươi tiêu trừ một ít. Nghe xong lời này, người một nhà đột nhiên không có ý cười. Tưởng Ngâm thu sụ mặt nói, đúng vậy, bàn nhược, chờ mụ mụ đỉnh đầu rộng thùng thình một ít, còn sẽ lại quyên tiền vì ngươi tích đức. Người bà cấp tiền ngươi trước cầm đi. Bàn Nhược nghe vậy, hốc mắt không khỏi đã ươn ướt. Sống lại một đời, so với kiếm tiền, có quan tâm chính mình người nhà. Đây mới là nàng lớn nhất thu hoạch. Này lúc sau, Bàn Nhược nghe Tưởng Ngâm Thu nói. Tưởng Tân Hòa gia phòng ở đã hoàn toàn xây lên tới. Theo lý thuyết, nông thôn kiến phòng ở hẳn là trong một tháng là có thể kiến hảo. Không nên hoa như vậy lớn lên thời gian. Bàn Nhược vừa hỏi khởi, mới biết được, Tưởng Tân Hòa trong nhà kiến 4 tầng nhà lầu. Bàn Nhược thập phần giật mình, gọi điện thoại hướng Viên Viên hỏi trải qua. Lúc này mới nghe Viên Viên nói, nguyên bản là tính toán kiến 2 tầng, cữu cữu đem phòng ở đều kiến hảo. Ai biết lúc này, mợ, cũng chính là Trình Giai Tuyết phía trước đính hôn kia nam nhân mụ mụ tìm tới môn tới. Mỗi ngày ở bên ngoài bịa đặt, nói là Trình Giai Tuyết không phải người tốt, nói cữu cữu là nhặt nhà nàng nhi tử xuyên qua giày rách. Còn nói liền Tưởng Tân Hòa này nghèo kết hủ lậu xứng đôi thượng Trình Giai Tuyết kia ngôi sao trời. Cả đời đều không thể có tiền, cư nhiên còn cái nhà lầu, liền tính cái đến lên cũng mất mạng chu. Còn có chuyện này, Bàn Nhược mày nhăn lại, ngay sau đó hỏi, kia Trình Giai Tuyết nói như thế nào? Nói lên việc này, Viên Viên tới hứng thú. Nàng cười nói, lại nói tiếp, chúng ta kia mợ cũng là cái diệu nhân, bị nguyên bà mắng. Nàng khó thở, cũng không hề giống như trước giống nhau nhậm người đắn đo. Ngược lại mắng trở về, nói là nhà hắn nhi tử bệnh liệt dương không cử mới đưa đến hai người bọn họ từ hôn. Lời này vừa ra, chúng ta thôn thượng quả thực nổ tung nồi. Người cũng biết, chúng ta kia tiểu địa phương người đều phong kiến. Đại gia nói đại di mụ tới đều ngượng ngùng đâu. Nhưng không nghĩ tới Trình Giai Tuyết như vậy đanh đá. Nói thẳng nhân ra không được. Nàng nguyên bà tức giận đến muốn chết. Nhưng chờ nàng tưởng ngăn chờ tin tức. Này tin tức cũng đã truyền khắp nguyên bản. Trình Giai Tuyết phía trước đối tượng tìm tân nữ nhân. Mấy năm nay vẫn luôn không sinh. Sau đó bọn họ hai vợ chồng đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đều nói là nhà gái tật xấu. Nữ nhân này cũng liền vẫn luôn ngây thơ mờ mịt, cho rằng thật là chính mình vấn đề, mà không thể sinh hài tử. Nữ nhân ở nông thôn nhưng không có gì địa vị. Nàng còn vẫn luôn cảm tạ nàng bà, nói là tuy rằng miệng hỏng rồi điểm, nhưng vẫn luôn không làm nhi tử cùng chính mình ly hôn. Nói vậy tâm là tốt. Nhưng không nghĩ tới nghe xong tin tức này sau, nàng đi một cha, nguyên lai nàng cái gì vấn đề đều không có, là nàng nam nhân không được, mà nàng tuy rằng kết hôn nhiều năm, nhưng đối kia phương diện sự tình một chút cũng đều không hiểu. Thế mới biết, chính mình nhiều năm như vậy lại đây vẫn luôn là cái chỗ nữ. Người nói chuyện này buồn cười không thể cười, Bàn Nhược nghe xong việc này, không có lên tiếng. Trọng sinh hai đời, nàng gặp được kỳ ba còn thiếu sao? Này nam nhân hai mẹ con ở cực phẩm bảng xếp hạng thật sự bài không thượng thứ tự. Kia cùng xây nhà có cái gì quan hệ? Viên Viên tiếp theo nói. Trình Giai Tuyết nguyên bà không phải vẫn luôn nói tiểu cữu cữu là nghèo kết hủ lậu mệnh. Che lại cũng mất mạng hưởng dụng. Còn vẫn luôn nói chính mình ra 3 tầng tiểu lâu. So tiểu cữu cữu cái đến 2 tầng lâu muốn hảo. Trình Giai Tuyết khí bất quá, trực tiếp lấy ra bản thân tiền riêng, đem nhà lầu lại bỏ thêm 2 tầng, hiện tại biến thành 4 tầng tiểu lâu. Nguyên lai là như thế này, Bàn Nhược nhưng thật ra cảm thấy, nhật từ chính mình qua chính mình, cùng người khác không quan hệ, không cần thiết bởi vì nhân gia nói cái gì liền thay đổi chính mình. Đúng vậy, chúng ta này tiểu cữu mụ cũng là kỳ nhân. Chính mình lấy tiền ra tới bỏ thêm 2 tầng phòng ở về sau. Lại che lại 2 gian nhà trệt làm phòng bếp cùng nhà kho. Lại đem sân cấp che lại lên. Còn ở trong sân toàn bộ phô xi măng mà bình. Như vậy lăn lộn, hoa không ít tiền không nói. Làm cho nhưng thật ra thực khí phái. Ta lần này trở về vừa thấy. Quả thực đều không quen biết. Nguyên bản cữu cữu ra kia phá phòng ở thoạt nhìn âm trầm trầm. Hiện tại hào, không chỉ có che lại 4 tầng, bên ngoài còn đều dán gạch men sứ, tốt lắm trang hoàng một chút, trong phòng cũng đều lấy lòng gia cụ, nhưng khí phái, Hiện tại tiểu cữu cữu từ trong thôn khó khăn hộ lập tức biến thành phòng ở nhiều nhất nhân gia. Phải biết rằng, Trình Giai Tuyết ban đầu cha mẹ chồng ra ba tầng lâu đã đủ hào. Hiện tại cữu cữu phòng ở vượt qua bọn họ. Mấy ngày nay, ta nhìn đến kia lão thái thái mặt đều đen. Đi đường cũng chưa nguyên lai nhanh. Hơn nữa chính mình ra con dâu ở nháo ly hôn. Ta tưởng nàng nhật tử cũng không hào quá. Bàn Nhược nghe xong lời này. Thế mới biết nguyên do. Ta nguyên bản cho rằng phòng ở đã sớm cái hảo. Ngày hôm qua nghe mẹ nói mới biết được mới vừa chuẩn bị cho tốt. Nguyên lai có nguyên nhân này ở bên trong, đúng vậy. Ngươi ngày nào đó trở về nhìn xem sẽ biết. Viên Viên nói xong. Lại hỏi, tỷ, ta nghe ca nói, ngươi cho hắn đầu tư thật nhiều tiền a. Hắn công ty cũng xây lên tới. Hiện tại trò chơi cũng đang ở làm. Nghe hắn nói, về sau trò chơi muốn mặt hướng cả nước mở rộng. Ân, Bàn Nhược không có phủ nhận. Tỷ, mấy ngày nay ta ba mẹ nghe nói chuyện này. Thập phần cảm tạ ngươi. Nói ngươi người này đủ ý tứ. Chính mình phát đạt cũng không quên mang lên chính mình bà con nghèo, nói cái gì đâu. Đều là người một nhà, Bàn Nhược ngữ khí bình tĩnh. Viên Viên cười cười, đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi. Ta lần trước nguyệt khảo khảo niên cấp trước 50 danh. Nhất trung niên cấp trước 50 danh cùng ở nông thôn trung học cũng không thể so. Này trước 50 danh hàm kim lượng rất cao, là có thể tiến trọng điểm ban. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra nói tuyệt đối có thể thi đậu trọng bồn. Viên Viên, cố lên, nhân sinh trước nửa bộ phận càng là nỗ lực, phần sau bộ phận quá lên liền càng là nhẹ nhàng, Bàn Nhược thiệt tình nói. Ân, ta nhất định không cho ngươi mất mặt. Hai người hàn huyên vài câu, liền treo điện thoại, đúng lúc này, Cố Hề Hề gọi điện thoại tới hỏi. Bàn Nhược, thi đại học thành tích ngươi tra được sao? Thi đại học thành tích? Đúng vậy, ngươi sẽ không còn không biết hôm nay tra thành tích đi. Ta đã quên, Cố Hề Hề bất đắc dĩ mà nói. Ta thật là phục ngươi rồi. Ngươi cũng quá không coi trọng đi. Nhà của chúng ta hôm nay cả nhà đều canh giữ ở điện thoại trước giúp ta tra phân. Ta vốn dĩ tưởng giúp các ngươi tra, nhưng điện thoại vẫn luôn đánh không đi vào, không có việc gì. Ta chính mình tra, buông điện thoại, Bàn Nhược lại đánh tuần tra dãy số. Ai biết đánh vài lần đều không có đả thông. Nếu đánh không thông, nàng đơn giản liền không đánh. Chính mình nên làm gì làm gì. Tới rồi buổi chiều. Tưởng Ngâm Thu bỗng nhiên nghi hoặc một tiếng, rồi sau đó mở ra cửa kính, ra bên ngoài nhìn lại, là nhà ai kết hôn sao? Như thế nào lại là gõ la lại là bồn chồn? Nói xong, Tưởng Ngâm Thu buông trong tay dao phay, cởi tạp dề đi ra ngoài. Không nghĩ tới, này vừa đi, cư nhiên thật lâu cũng chưa đi lên. Bàn Nhược ở trong phòng đọc sách, chỉ nghe một trận khua chiêng gõ trống thanh càng ngày càng gần. Bàn Nhược ngại xào, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa. Một lát sau, thanh âm này chẳng những không có tiểu, ngược lại càng lúc càng lớn. Bàn Nhược không thể nhịn được nữa mà đi ra ngoài. Ai ngờ cửa vừa mở ra, liền thấy Phó Hâm vẻ mặt vui sướng mà đứng ở cửa. Cười nói, Bàn Nhược, chúc mừng, ta tới cấp ngươi báo tin vui. Nói xong, Phó Hâm đem một đóa đỏ thẫm hoa treo ở Bàn Nhược trên người. Rồi sau đó lấy ra một chương giấy chứng nhận tới. Bàn Nhược, đây là trường học cấp cho ngươi giấy chứng nhận. Lấy chứng minh ngươi lần này thi đại học khảo đến bổn thị khoa học tự nhiên trạng nguyên. Bàn Nhược, chúc mừng a, khoa học tự nhiên trạng nguyên. Thấy tất cả mọi người đang xem hướng chính mình, Bàn Nhược nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình khảo đến không tồi. Nhưng tuyệt đối không thể tưởng được có thể khảo đến thị trạng nguyên. Rốt cuộc, nàng tốt nhất thành tích cũng chính là toàn giáo đệ nhị danh. Bình thường khảo thí, Hoắc Tiểu Bắc chính là vẫn luôn đè nặng nàng. Hoắc Tiểu Bắc khảo nhiều ít phân. Hoắc Tiểu Bắc, Phó Hâm nghe xong cái này hỏi chuyện, cười đến càng vui vẻ. Hắn nói, Hoắc Tiểu Bắc cùng ngươi khảo giống nhau điểm, hai người các ngươi cùng đứng hàng đệ nhất danh. Cùng đứng hàng đệ nhất, đều là thi đại học trạng nguyên. Bàn Nhược còn chưa nói lời nói. bên cạnh hàng xóm liền gấp không chờ nổi hỏi. Lão sư A, người nói chính là thật sự. Lần này khoa học tự nhiên Trạng Nguyên có hai người. Đúng vậy, Phó Hâm vui vẻ ra mặt, rất có kiên nhẫn mà tuyên truyền nói. Hai cái song song thi đại học Trạng Nguyên đều là đệ tử của ta. Đều ở chúng ta trường học. Lần này chúng ta trường học khảo đến phi thường hảo. Là toàn thị chúng tuyển suất tối cao trường học. Hơn nữa, hai cái khoa học tự nhiên Trạng Nguyên cùng một cái văn khoa Trạng Nguyên đều ở chúng ta trường học. Đâu, mọi người nghe xong lời này, đều có chút không nghĩ tới. Nguyên bản nhất chung chỉ là không tồi mà thôi. Cũng không có hảo đến loại tình trạng này. Năm rồi Trạng Nguyên cũng rất ít ở nhất chung. Bàn Nhược cũng không dự đoán được như vậy. Phải biết rằng, năm trước Tôn Nãi Nãi tôn tử được Trạng Nguyên, nhất chung vì tuyên truyền, mới có thể lại gõ la lại bồn chồn mà tuyên truyền. Chính là bởi vì nhất chung đã nhiều năm không ra qua Trạng Nguyên. Ai biết, lần này cư nhiên nhân văn Trạng Nguyên đều ở nhất chung. Cũng là hiếm thấy. Hết chương.